Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 631, ta long hồn ứng chiến. Đường thập tam lảo đảo chạy xuống thang lầu, trong lúc đó bởi vì quá mau, gót chân tử vấp một chút, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đến, cũng may kịp thời bắt lấy lan can, mới không có xấu mặt. Bên cạnh Từ Thiếu giật mình, liền vội vươn tay muốn đi đỡ, lại bị Đường Thập Tam đẩy ra. Cút ngay, Đường tiên sinh, ngươi đây là? Từ Thiếu trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Đường Thập Tam cũng không để ý hắn, đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, há miệng muốn hô lên một cái Tần tự, lại bị Tần Dương ánh mắt ngăn lại, liền vội vàng đổi lời nói, cung kính nói: Lữ tiên sinh, ngài thế nào ở chỗ này? Lữ tiên sinh, nhìn thấy Đường Thập Tam cung kính thần sắc, Từ Thiếu đám người triệt để mộng. Phương Vũ trừng đại mỹ mắt, ngơ ngác nhìn một mặt đạm nhiên Tần Dương, nội tâm ẩn ẩn cảm giác được bản thân giống như làm sai cái gì. Dưới hai tay ý thức nắm chặt váy, toát ra mồ hôi dịn. Ta muốn làm gì sao? Ngươi không phải biết còn hỏi sao? Tần Dương cười nhạt nói. Đường Thập Tam khẽ giật mình, mắt nhìn đặt ở cách đó không xa khiêu chiến thiếp, nội tâm lập tức nghiêm nghị, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo vô cùng kính nể cùng lo lắng. Hắn là Long Tổ thành viên, tự nhiên biết lần này quyết đấu tràn ngập bao nhiêu phong hiểm. Nguyên lai tưởng rằng Tần Dương hội rời đi Japan, không tiếp nhận khiêu chiến. Không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế kiên cường. Đây mới là long hồn a. Đường Thập Tam âm thầm cảm thán nói. Lữ tiên sinh, có thể đến nhã gian một lần. Ta còn có chút muốn nói với ngài nói. Đường Thập Tam nói ra. Tần Dương hơi do dự một chút, mắt nhìn sắc mặt ngu ngơ Từ Thiếu, tự tiếu phi tiếu nói. Vẫn là thay cái địa phương đi. Dù sao ta lập tức muốn bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Đường Thập Tam kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi Từ Thiếu lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm như mực, quay đầu nhìn Từ Thiếu lạnh lùng nói, Từ Thiếu, trở về cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng, các ngươi sở hữu sản nghiệp trong vòng 3 ngày tất cả đều cho ta rút khỏi Japan. Đến thời điểm nếu như trễ một giây, ta Đường Thập Tam không ngại tự mình động thủ. Cái gì? Từ Thiếu há to mồm, phảng phất chịu đựng sấm sét giữa trời quang đồng dạng, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy, lộn nhào chạy tới khóc tang lấy mặt nói, Đường tiên sinh, loại này đùa giỡn ngài cũng đừng loạn mở a, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Đường Thập Tam chỉ lấy Tần Dương lạnh lùng nói, Lữ tiên sinh là ta tôn quý nhất bằng hữu, ngươi muốn đuổi đi hắn chính là cùng đuổi đi ta Đường Thập Tam, không cái gì khác nhau. Sau này ngươi từ ra tốt nhất đừng để ta đụng phải, bằng không đừng trách ta không niệm tình xưa. Đường Thập Tam nội tâm cũng là phẫn nộ, Tần Dương đại biểu là long hồn, đại biểu là cả Hoa Hạ quốc tôn nghiêm, lại bị cái này tiểu tử nhục nhã, quá không ra gì. Nghe được Đường Thập Tam lời nói, Từ Thiếu kinh ngạc đến ngây người, đại não mộng nhiên một mảnh, trọn vẹn sững sờ mười mấy giây sau, hắn liền vội vàng tiến lên phiến lấy bản thân cái tát. Đối với Tần Dương khóc kể lể, Lữ tiên sinh, thật xin lỗi, ta không biết ngài là Đường lão bằng hữu, ta thật đáng chết. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha cho ta lần này đi. Giờ phút này hắn tâm bên trong đắng chát một mảnh. Ai ngờ đạo nhãn trước cái này nam nhân lại là Đường Thập Tam đều muốn cung kính đối đãi đại nhân vật. Nếu để cho phụ thân biết hắn chọc giận Đường Thập Tam, xác định vững chắc ăn không túi lấy đi. Bên cạnh Phương Vũ cùng Đồng Mỹ Tình thấy cảnh này, triệt để mắt trợn tròn. Không nghĩ đến cái này tại các nàng xem đến chính là một cái bình thường người nữ nhân vương, lại là một cái đại nhân vật, lập tức ngũ vị tạp toàn bộ, sắc mặt phức tạp, nhất là Phương Vũ, hối hận ruột đều thanh. Nàng nguyên bản có rất nhiều cơ hội có thể cùng Tần Dương tiến một bước quan hệ. Tỷ như phi cơ bên trên, tỷ như cửa tửu điếm, tỷ như vừa rồi, nhưng mỗi một lần cơ hội đều bị nàng cho sinh sinh vứt bỏ. Nàng nội tâm vừa hối hận vừa hận, hốc mắt chua chua, đột nhiên có muốn khóc xúc động. Được, người không biết vô tội, sau này đừng có lại ỷ thế hiếp người. Khi dễ tiểu quỷ tử không bản sự, khi dễ nhà mình người lại là lắm hoành. Tần Dương nhìn một chút đầu đầy mồ hôi Từ Thiếu, nhàn nhạt nói, vâng, là, Lữ tiên sinh giáo huấn là. Nghe được đối phương muốn tha hắn một lần, Từ Thiếu rốt cục thở phào, cảm giác cả người đều muốn hư thoát, toàn thân quần áo bị mồ hôi chỗ thẩm thấu. Hắn thở một ngụm, đối với quản lý đại sảnh quát, nhanh đi đem tốt nhất bao xương cho dọn ra. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thần sắc biến ảo Phương Vũ. Ánh mắt thấu lấy vô cùng hận ý. Xú biểu tử, cùng lão tử làm xong, chậm rãi lại thu thập ngươi. Giờ phút này hắn dĩ nhiên rõ ràng vừa rồi cái này nữ nhân là đang cố ý lừa gạt hắn. Châm ngòi hắn cùng với Tần Dương ở giữa cừu hận, bên trong lòng không khỏi hận thấu đối phương. Nghĩ đến loại Tần Dương rời đi sau khi, nhất định hào hào cùng cái này tính sổ một chút. Cảm nhận được Từ Thiếu trong mắt cực hạn hận ý, Phương Vũ run run, khuôn mặt phát bạch, toàn thân ở vào băng hàn bên trong, xa hoa bao xương bên trong. Tần Dương cùng Đường Thập Tam ngồi đối diện nhau. Đường Thập Tam rót một ly rượu đế, đưa tới Tần Dương trước mặt, cung kính nói, Tần tiên sinh, chén rượu này ta đại biểu toàn bộ Hoa Hạ kính ngươi. Cảm tạ ngươi giữ gìn ta Hoa Hạ chi tôn nghiêm. Khác lời tâng bốc, Tần Dương cười tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói, làm một chút nên làm sự tình mà thôi. Các ngươi Long tổ khác chê ta gây chuyện là được. Thế nào hội đây, làm ta nhìn thấy thiên hoàng bị đánh đòn, tâm bên trong khỏi phải sách sảng khoái hơn nhanh. Những năm này tiểu quỷ tử thực sự là quá hung hăng ngang ngược, là nên hào hào bỏ đi một chút bọn hắn khí diễm. Đường Thập Tam cười nói ra, bất quá lập tức, hắn nhíu mày, đối với Tần Dương nói, Tần tiên sinh, kỳ thực ta có một cái không tin tức tốt phải nói cho ngươi. Theo ta điều tra, lần này tại trong Hoàng Thành Hội có một thần bí trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Nhưng là cái này pháp trận đến tột cùng là cái gì, ta vẫn chưa biết được. Thần bí trận pháp, Tần Dương kinh ngạc nhớn mày. Xem ra cái này Japan vì ứng phó hắn, cũng là hạ đủ tiền vốn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Dương đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ nơi xa, khiêu chiến thiếp. Cười nhạt nói, quản hắn cái gì âm mưu quỷ kế, đến thời điểm ta từ nhất kiếm chảm chi. Hắn xuất ra một trương long hình mặt nạ, mang lên mặt, thản nhiên nói, nên chiến, bằng không những cái kia tiểu quỷ tử còn thật sự cho rằng ta sợ. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Nhân nhai khẩu. Đám người nhìn thủy chung không có tới nhận lấy khiêu chiến thiếp, xì xào bàn tán. Còn có 5-6 tiếng liền đến thời gian, cái này long hồn ứng sẽ không phải đến. Như khiêu chiến này thiếp không ai nhận lấy, tiểu quỷ tử môn liền sẽ trắng trợn tuyên dương long hồn là một hèn nhát. Như tiếp nhận khiêu chiến, liền sẽ rơi vào tiểu quỷ tử cái bẫy. Lưỡng nan a, ha ha ha. Quả nhiên long hồn không dám tới, xem ra ta Yamato dân tộc vẫn có lực uy hiếp, này long hồn cũng liền ưa thích trốn ở phía sau âm người. 10 phần đồ hèn nhát, cái gì cẩu thí long hồn, liền chỉ là khiêu chiến cũng không dám, còn nói cái gì Hoa Hạ anh hùng, cười chết người, đám người tâm tư không giống nhau, có chờ đợi, có lo lắng, có thất vọng, có đắc ý. Cũng có nhục mạ đợi một tí. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp lướt đến, phần kia bị màu vàng kim màng mỏng bao vây khiêu chiến thiếp lăng không bay lên, rơi vào một cái trong tay. Chung quanh đám người sững sờ, ngửa đầu nhìn lại, phát hiện không biết thời điểm nào đầu phố đại môn đỉnh trụ bên trên đang đứng một cái hắc bào nam tử, trên mặt mang theo để vô số người đều không thể quen thuộc hơn được long hình mặt nạ. Ta long hồn, ứng chiến, ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.